Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thêm ngạo mạn, không thể nhịn được nữa, An Đệ lập tức mắng to. Biến thái. Mạnh Đình gật đầu một cái. Quả thật là có một chút. Cho nên trước mắt khẩn cấp nhất chính là làm thế nào cho Lục Côn khôi phục lại được như bình thường. Anh ta lại dám thừa nhận không hề e ngại ư? An Đệ thật sự là không nhịn được lửa giận. Anh thật sự là không biết xấu hổ mà. Cô chính là người đầu tiên dám dùng bộ dạng này để nói chuyện với tôi đó. Mạnh Đình con mắt sắc trầm xuống, bắn ra hai tia ánh sáng, tăng thêm mấy vẻ lạnh lùng. Ân đệ từ trước đến nay đều tin rằng quyền thế không thể bỏ không được sự thật, nhưng bây giờ cô cũng thoáng giật mình, bởi vì người đàn ông này thật là không dễ chọc. Cái cặp mắt lạnh như băng kia của anh ta, sau khi được đốt thêm lửa giận, lập tức chiếu ra một loại ánh sáng, làm cho người ta không rét mà run. Anh bất chợt tiến lên hai bước. An đệ vội vàng lùi lại, hơn nữa cũng chuẩn bị có thể tùy thời thét lên chói tai để mà cầu cứu. Cô sợ? Là sợ cái gì chứ? Cái cô bé nhanh mồm nhanh miệng này, mới vừa rồi không phải còn mắng rất là thuận miệng hay sao chứ? Tôi có cái gì mà phải sợ chứ? Mắt nhìn thấy, người đang đi lại ở trên đường, An đệ cố gắng ổn định tinh thần. Cô ấn ngực lớn tiếng nói. Là anh quá đáng. Tôi vừa rồi, chỉ là nhờ cô giúp một tay. Mạnh Đình cau mày lại. Anh ta còn nói sao? Tức giận khiến ân đệ đem sự sợ hãi ném qua sau đầu. Giúp một tay cái gì chứ? Anh muốn cái gì hả? Giống như là trong báo viết. Cái gì mà giống phụ nữ, loài động vật có vú ư? Chức năng đầy đủ, ưu tiên cho những người có thể sinh con sao? Anh căn bản là muốn tìm một bộ máy biết sinh nở mà. Tiếng mời rơi không thể áp chế được tiếng chửi rủa, khiến cho mọi người ở bên ngoài và bên trong mái hiên đang tránh mưa đều chú ý đến nhìn bọn họ. Rất tốt. Mạnh Đình công lớn tiếng đáp lại. Không nghĩ tới cô lại thông minh như vậy, đã hiểu biết được tất cả mọi chuyện. Như vậy thì tôi cũng không cần tốn nhiều nước miếng nữa. Tránh cho anh đệ dành mở miệng trước, anh lại nói tiếp. Hiện tại thí sinh đã có, cho nên tôi mới tìm cô. Câm mồm. Lần này anh đệ lại giành được lời của anh. Anh tốt nhất là cái gì cũng không cần nói. Nếu không tôi liền kiện anh. Kiện anh chính là quấy rối tình dục đó. Quấy rối tình dục ư? Sừng sốt mất mấy giây, Mạnh Điền liền rất nhanh hiểu ra vấn đề. Hai mắt bởi vì ẩn chứa nụ cười mà có vẻ ôn hòa mấy phần. Tại sao lại kiện tôi chứ? Tại sao ư? Chỉ bằng hành vi anh mới vừa làm. Mới vừa rồi ư? Hy vọng kế tiếp cô sẽ không phải nói tôi muốn cưỡng hiếp cô chứ. Anh nhếch mày. An đệ sánh mắt nhìn anh, không thể há mồm để mà thở. Anh ta lại còn cố tình đổ thêm dầu vào lửa. Cô thật sự không tin rằng anh ta có thể ăn nói ngạo mạn thẳng thừng như vậy, mà lại có thể mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Mấy vừa rồi, anh tìm tôi là muốn tôi sinh con cho anh. Bộ dáng như vậy còn không gọi là quấy rối tình dục sao? Ngẩng đầu lên cô dừng lại nói. Anh ta cười. Anh ta cư nhiên lại cười vào lúc này ư. Hơn nữa còn cười đến mê người như vậy. An đệ không thể thừa nhận, anh ta cười lên rất là đẹp. Quả thật là có sức quyến rũ cầu hồn, đoạt phách. Anh cười cái gì hả? Cười đến như vậy rêu rao để mà làm gì? Là muốn hấp dẫn người khác hay sao? Tôi nghĩ là tôi nên cảm ơn cô. Vừa dứt lời thì nụ cười của anh nhanh chóng được thu lại. Cảm ơn tôi ư? Tôi muốn tìm cô sinh con ư? Cảm ơn cô đã kể cho tôi nghe một câu chuyện buồn cười đến như vậy. Anh ta là đang châm chọc cô sao? Còn nói lời của cô trở thành chuyện cười. Cái gì là chuyện cười chứ? Rõ ràng chính là anh nói muốn tôi giúp một tay. Giúp một tay sinh con sao? Anh đang cười, hơn nữa còn cười lại càng vui vẻ hơn. An đệ tướng giật mà trợn mắt nhìn anh ta. Mạnh Đình giải thích thật nhanh cho cô hiểu. Từ chuyện Lực Côn thất tình rồi cách thí nghiệm, đến đủ loại hành động biến thái của Lực Côn, rồi sau đó là ý đồ mà mình đang báo, cho khi phát hiện Chu Tương chính là ứng cử viên tốt nhất. Toàn bộ câu chuyện chính là như vậy, cô đã hiểu chưa? Anh phát hiện đầu của cô càng lúc càng thấp. Thì ra đây mới là chính toàn bộ sự thật sao? Anh đã hiểu, chỉ là vừa mới nghĩ tới phản ứng vừa rồi của mình thì liền cảm thấy thật là xấu hổ. Hiểu lầm từ nãy thế giờ, thì ra là anh chỉ muốn cô trợ giúp em trai của anh. Nhưng mà lời nói tiếp theo của anh ta lại làm cho cảm xúc ngượng ngùng của cô nhanh chóng rời đi. Chỉ cần khiến Lực Côn có thể trở thành một người đàn ông chân chính, tôi sẽ trả 100 vạn đô la. Nếu là có đứa bé, như vậy sẽ thêm gấp 10 lần. Anh ta đang làm cái gì vậy chứ? Là dẫn mối sao? Đủ rồi, anh câm miệng lại. An đệ lúc trước ngượng ngùng, bây giờ trở thành không thể chịu nổi tiếp tục nổi giận. Tôi hiện tại liền có thể nói cho anh biết, gấp 100 lần, 1000 lần cũng giống như vậy. Chu Tường là bạn tốt nhất của tôi, Tôi tuyệt đối sẽ không đem chua tương đưa vào hố lửa. Hố lửa? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net